Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, kiếp trước, kiếp này, thời gian gia tốc, Diệp Dương tự sáng tạo thần thông luân hồi, liền là lĩnh hội thời gian gia tốc mà sáng tạo ra, uy năng cực kỳ khủng bố, chỉ là, lúc ấy loại kia thời gian gia tốc cũng không bị người nắm trong tay. Tuyệt đại bộ phận tiến vào chỗ nào, thọ nguyên đều sẽ cấp tốc hao hết, tiếp theo chết đến không thể lại chết. Nhưng là, thời gian gia tốc thế nhưng là đồ tốt a, nếu như vận dụng tốt, tuyệt đối là một đại lợi khí, giống như là cái gì chớp mắt vạn năm, sát na phương hoa các loại đều là 10 phần nghịch thiên. Cử một đơn giản ví dụ, tại thời gian gia tốc tình huống phía dưới, bên ngoài khả năng vẻn vẹn mới qua mấy hơi thở thời gian. Nhưng ở thời gian gia tốc bên trong sợ là cũng đã đi qua 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cùng một cái người, vẻn vẹn đi qua mấy hơi thở thời gian. Mấy hơi thở thời gian có thể làm cái gì? Nhưng ở thời gian gia tốc phía dưới khả năng cũng đã đi qua vài vạn năm. Ở ngoại giới mấy hơi thở thời gian bên trong, hai cái khác biệt địa phương người kinh lịch thời gian là không giống. Mà cái gì cũng làm không được mấy hơi thở thời gian. Cùng trên thực tế cũng đã tu luyện thành ngàn hơn vạn năm thời gian người. Cái nào càng mạnh, nghe tới thần đỉnh thanh âm thời điểm. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn xem cái kia cửu tầng bảo tháp. Trên mặt đều là vẻ kích động. Thần điện thật không biết là cái gì cường giả luyện chế ra. Cứ nhiên như thế nghịch thiên. Nếu như hắn chân chính trưởng khống thần điện, như vậy cái này cửu tầng bảo tháp liền để cho hắn sử dụng. Diệp Dương có thể tại cửu tầng bảo tháp bên trong tu luyện. Thậm chí hắn có thể cho bất luận kẻ nào tiến vào nơi này tu luyện. Giống như là Diệp Dương tự thân, Nguyên Thủy thần giáo cùng gia tộc, bọn họ cũng không thiếu khuyết đủ loại tài nguyên, thánh khí loại hình, dù sao. Diệp Dương thế nhưng là đem Diệp gia nhiều năm trước tới nay bảo khố đều rời trống. Diệp Dương thiếu là thời gian. Bất kỳ một cái nào môn phái, giáo phái nếu như không có thời gian nội tình, đều chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Huống hồ, Diệp Dương, Nguyên Thủy thần giáo liền nhà giàu mới nổi cũng không tính. Nhưng, nếu như Diệp Dương đem bọn họ đều ném đến cái này cửu tầng bảo tháp bên trong tu luyện mà nói, bọn họ liền sẽ gắng sức đuổi theo, đi đến Diệp gia, thậm chí siêu việt Diệp gia cấp độ. Thần điện ta nhất định muốn trưởng khống. Diệp Dương sắc mặt quyết tuyệt không được rời. Diệp Dương, ngươi có đầy đủ thời gian tại tiếp nhận thần quân khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể đi ra, chúng ta liền có khả năng đào thoát oán linh truy sát. Nếu là ngươi không cách nào đi ra, vậy liền không có sau đó. Thần đỉnh thanh âm truyền đến, thần quân, lại là thần quân, Diệp Dương cũng đã nghe qua không chỉ một lần nói thần quân. Đến cùng thần quân là một cái tượng trưng thân phận, vẫn là cảnh giới tên, giống như là đại thánh, thánh vương lão tổ đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là thông qua thần quân khảo nghiệm. Thế là hắn liền không chút do dự liền bước ra một bước, trực tiếp bước vào cửu tầng bảo tháp đệ nhất tầng bên trong. Vù, trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Diệp Dương liền phát hiện bản thân xuất hiện ở một mảnh hoang vu sa mạc phía trên. Đây là cửu đỉnh thế giới bên trong sa mạc. Mặc dù nơi này cát vàng khắp nơi, nhưng là nhường Diệp Dương có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Mặc dù trong thiên hạ, sa mạc đều không sai biệt lắm, ngoại trừ cát vàng chính là cái kia như lửa kiêu dương. Bất quá, Diệp Dương một cái liền nhận ra cái này sa mạc liền là cửu đỉnh thế giới sa mạc. Năm đó, hắn ở phi tiên môn đón nhận một cái đi ma tộc thế giới nhiệm vụ. Lúc đó, ở nơi này trong sa mạc, Diệp Dương tao ngộ số lớn ma tộc cường giả, còn có Phong Vân công tử đám người. Trọng yếu nhất là, ở cái này trong sa mạc, Diệp Dương lần thứ hai tao ngộ nhân sinh trọng yếu nhất bước ngoặt chiếm được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, vù tương đương vù tương đương vù. Ngay tại Diệp Dương xuất hiện sau đó, chung quanh cảnh sắc cũng một trận biến hóa. từng đạo thân hình lăng không xuất hiện. Diệp Dương nhìn kỹ đi qua, lập tức lông mày liền hơi nhíu lại. Chung quanh xuất hiện đều là người quen, có ma tộc, có Phong Vân công tử, có Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao đám người. Vù, Phong Vân công tử bị đả thương nặng, cấp tốc bỏ trốn mất dạng, mà Từ Linh Vi thì là cấp tốc đuổi theo, thề phải chém giết Phong Vân công tử. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lúc này liền đuổi theo tất cả giống như là thân lâm kỳ cảnh một dạng. Lúc này, Diệp Dương không biết một màn trước mắt là huyễn cảnh, vẫn là bản thân lại trở về cùng ngày. Đang truy tung Từ Linh Vi thời điểm, Diệp Dương cố gắng muốn bản thân từ nơi này huyễn cảnh bên trong đi ra. Chỉ là, bất luận hắn dãy giụa như thế nào, đều thủy chung không cách nào tránh thoát đi ra. Điều này không khỏi làm cho Diệp Dương hoài nghi. Hắn hiện tại đối mặt chính là chân thật, giống như là thời gian đảo lưu, lại trở về cùng ngày một dạng, lại trở về cùng ngày. Diệp Dương lúc này liền bị giật nảy mình. Đây là vô cùng có khả năng. Đối phương dù sao cũng là thần quân, có cái này năng lực mảy may không lạ kỳ. Dù sao, Diệp Dương hiện tại cũng có thể đảo ngược thời gian, chỉ là đảo lưu thời gian không có dài như vậy xa thôi. Vù, cát vàng bên trong, một cái hung thú lăng không xuất hiện, cuối cùng càng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc oanh chém ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương cố ý đã nhận lấy một kích này. Lập tức hắn cả người liền bị đánh bay ra ngoài, nhục thân cơ hồ vỡ tan ra, thậm chí tâm linh đều bị chấn bể, cực kỳ đáng sợ. Diệp Dương, ngươi không sao chứ? Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người vội vàng vọt lên, một mặt vẻ kinh ngạc. Lấy bọn họ đối Diệp Dương lý giải, Diệp Dương không thể lại bị cái kia hung thú trọng thương mới đúng. Lúc này Diệp Dương, nhục thân đều cơ hồ bị đánh nát, nhìn thấy mà giật mình, tương đối đáng sợ. Không có việc gì, Diệp Dương lắc đầu, bắt đầu vận chuyển lực lượng khôi phục nhục thân. Chỉ là, hắn hiện tại nắm giữ tất cả, đều không cách nào vận dụng, chỉ có thể năm đó thực lực, mộng ảo, vẫn là chân thực, Diệp Dương đều không hiểu nổi. Bất quá, bất luận là huyễn cảnh vẫn là hiện thực, Diệp Dương quyết định sự tình đều sẽ không dao động. Nguyên thủy bất diệt quyết hắn nhất định phải được. Tiếp xuống phát sinh sự tình, liền cùng năm đó giống nhau như đúc. Diệp Dương vẫn là cướp lấy nguyên thủy bất diệt quyết. Chuyện này sau, Diệp Dương trước mắt huyễn ảnh lóe lên, lại trở về ban đầu ở ma tộc thế giới bên ngoài gặp được Diệp Thanh Lam một màn. Cùng Diệp Thanh Lam gặp gỡ, cuối cùng liên thủ tiến vào ma tộc thế giới. Cơ hồ tao ngộ ma tộc tọa vong cảnh cường giả đánh giết từng màn, giống như là chiếu lại đồng dạng, không ngừng xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, giống như là chân thực, hoặc như là huyễn ảnh. Thậm chí, đến đằng sau, Diệp Dương đều không biết đây rốt cuộc là mộng ảo vẫn là chân thực. Thậm chí, Diệp Dương cuối cùng càng là có một loại cũng đã dung hợp tiến vào cái này huyễn cảnh bên trong. Khuynh hướng, làm lại từ đầu sao? Từ mới vừa xuất đạo đến hiện tại đại thánh cảnh giới, nắm giữ có thể so với bát giai, thậm chí cửu giai thánh vương lão tổ thực lực. Diệp Dương chiếm được rất nhiều, nhưng là mất đi rất nhiều. Nếu như có thể làm lại từ đầu một lần mà nói, Diệp Dương không chỉ sẽ bắt lấy hiện tại nắm giữ kỳ ngộ, hắn vẫn là trước giờ biết trước đến rất nhiều sự tình, cướp được rất nhiều nguyên bản không thuộc về hoặc là hắn bỏ lỡ đi kỳ ngộ các loại. Hiện tại, Diệp Dương liền là dựa theo bản thân biết rõ đi làm. Thế là, rất sớm thời điểm, hắn thực lực liền tăng vọt. Không lâu sau đó, hắn càng đem Phó Tuyết Trần đánh chết, mà Phi Tiên Môn tử vong, hoàn toàn là bởi vì Phó Tuyết Trần duyên cớ, mà Phó Tuyết Trần bị đánh giết, Phi Tiên Môn thì là tránh khỏi diệt vong. Thậm chí, lão tiên tôn đều không có vẫn lạc. Diệp Dương lợi dụng đã từng phát sinh qua sự tình, nhường bản thân to lớn nhất lợi ích hóa. Cuối cùng càng là ở hạo kiếp tiến đến trước đó trở thành cửu đỉnh thế giới chân chính thiếu niên chí tôn. Hơn nữa, hắn càng đem man tộc thánh nhân, đại ma tôn trước giờ trưởng khống, mà thái ất tiên tôn thì là bị hắn sinh sinh đánh chết. Thậm chí không cách nào thành thánh. cuối cùng, Diệp Dương tại cửu đỉnh thế giới trở thành dưới một người trên vạn người chí tôn. Đột nhiên có một ngày, hạo kiếp đột nhiên xuất hiện, thế giới lật đổ, thiên băng địa liệt, vạn vật vẫn diệt, cuối cùng, phi tiên môn ở hạo kiếp bên trong hủy diệt, đại ma tôn, man tộc thánh nhân cũng đã chết, mà thánh ma đại đế cũng ở hạo kiếp bên trong bị phế sạch, trở thành một cái phế nhân. Ở hạo kiếp hậu kỳ, cửu đỉnh thế giới một mảnh hỗn độn, nguyên bản phồn vinh cửu đỉnh thế giới một đi không trở lại. Sơn hà vỡ tan, giang hải khô cạn, toàn bộ cửu đỉnh thế giới đều cơ hồ vỡ tan, ức vạn vạn tu sĩ vạn không còn một, mà nguyên bản không có bị liên lụy phàm nhân thế giới càng là gặp phải có tính đột phá diệt tuyệt. Vô số vương triều bị cuốn vào hạo kiếp bên trong, trong vòng một đêm biến thành cho tàn. Hạo kiếp còn không có kết thúc, cửu đỉnh thế giới lại là cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận sinh linh đều tao ngộ diệt sát, cơ hồ bị diệt tộc. Lúc này, Diệp Dương cũng đã thành thánh, đang tại một mình chống lại một đám hắc thủ sau màn. Hắc thủ sau màn thực lực quá cường. Mặc dù Diệp Dương cũng đã thành thánh, lấy thánh giả cảnh giới nắm giữ đại thánh chiến lực, nhưng ở hắc thủ sau màn trước mặt, hắn căn bản không chịu nổi một kích. Lúc này hắn đã bị trọng thương. Thoi thóp, vì cái gì? Trước đây ta đều có thể né qua hạo kiếp, trở thành có thể so với cửu giai thánh vương lão tổ vô thượng tồn tại. Bây giờ, ta lại là liền hạo kiếp đều không cách nào vượt qua. Ta căn bản liền không có năng lực rời đi cửu đỉnh thế giới. Ta ngay cả phụ mẫu đều còn không có tìm tới. Diệp Dương bị hắc thủ sau màn một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nhục thân cùng tâm linh đều cơ hồ bị chấn thành phấn vụn. Lúc này hắn mười phần không cam tâm. Ở trong lòng giận giống lên. Hắn không cam tâm nhất là, hiện tại đời này so sánh với đời trước thành tựu còn muốn lớn hơn vô số lần. Nhưng tại sao lại là liền hạo kiếp đều không cách nào tránh thoát? Hắn không cam tâm. Hắn nghi hoặc không hiểu. Chết đi, hắc thủ sau màn giống to, một bàn tay vỗ về phía Diệp Dương. Nếu là Diệp Dương không cách nào tiếp nhận mà nói, cái này một bàn tay đập xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi đã bao hàm số lớn, vỡ vụn ngũ tạng lục phủ, mười phần đáng sợ, ta liền phải chết sao? Ta không cam tâm a. Diệp Dương ngửa mặt lên trời gào thét. Đến bước này hắn vẫn là không minh bạch tại sao có thể như vậy. Ta đời này thành tựu so sánh với đời trước càng lớn. Bảo vật nhiều hơn. Nhưng tại sao, người bên cạnh nguyên một đám vẫn lạc ở hạo kiếp bên trong. Dù cho là ta đều không cách nào đào thoát. Kiếp trước như vậy bình thường. Lại yên ổn độ kiếp. Là ta thực lực quá mạnh. Nhận lấy hắc thủ sau màn đặc thù chiếu cố. Nhưng là, mặc dù như thế, vậy cũng chỉ là ta một người. Tại sao người bên cạnh đều nhận lấy liên lụy? Nhìn xem cấp tốc mà đến đại thủ. Diệp Dương phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Hẳn là ta vấn đề. Là ta quá cường đại sao? Hẳn không phải là. Là bởi vì ta dùng kiếp trước biết rõ tất cả. Cải biến kiếp này. Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.